tường băng trước người Thạch Mục đã bị cốt tiên màu vàng đánh cho tán loạn, tuy vậy cũng khiến thế công của đối phương dừng lại một chút. Thạch Mục thừa cơ một tay vận sức, cả người lộn vòng lên xuống, xuất hiện cách đó 10 trượng, vùng cung bày ra tư thế phòng ngự. Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, hắn lại lật tay lấy ra một cái túi da, đồng thời phóng ra một quả cầu lửa. Mặt ngoài túi da bùng lên ngọn lửa hừng hực, từ đó tuôn ra khói đen, nhưng chạm phải ngọn lửa liền tan biến trong nháy mắt. Huyễn Long Yên! Cách đó không xa, Phương Bắc Chính nghẹn ngào thốt lên. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện! Giữa không trung, Kim Ngưu Quy cầm cốt tiên màu vàng trong tay, nhìn thẳng về phía Thạch Mục, cười lạnh rồi nói. Nếu ta đoán không sai, huyễn thuật yên này mặc dù có thể đối phó với độc trùng trong mỏ, nhưng mà dưới điều kiện nhất định cũng có thể biến thành khối độc mê hoặc tâm trí con người. Mấu chốt ở đây chính là pháp bảo trong tay ngươi. Thành Mục nói ra như vậy. Không sai, bản thân huyễn thận yên này không hề gây hại cho người, nhưng mà nếu tiếp xúc với pháp bảo được tế luyện từ xương cốt thổ long trên tay của ta thì sẽ tạo thành huyễn long yên. Chắc hẳn Phương gia chủ hiểu rõ tư vị của nó chứ? Kim Ngô Quy cười tỏ ra vẻ đắc ý. Đồ vô sĩ, nếu không có thứ độc vụ này, ngươi làm sao khống chế được ta? Phương Bắc Chính nổi giận. Thắng làm chua, thua làm giặc, không cần nhiều lời. Thành đạo hữu, ngươi đã trúng độc, tu vi giảm nhiều, hiện tại mới nhận ra thì đã muộn rồi. Ta khuyên ngươi đừng mất công dùng giấy, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi, ta có thể cho ngươi được chết toàn thây. Kim Ngô Quy cười lạnh. Mơ tưởng. Thạch Mục nói xong, trước ngực lóe lên kim quang, kim lân trên người biến mất, đồng thời xích diễm nổi lên cuồn cuộn. Kim Ngô Quy hừ lạnh một tiếng, trường tiên trong tay rung lên, tỏa sáng rực rỡ. Cây roi vốn rất mềm dẻo, đột nhiên trở nên thẳng thấp tựa như là một thanh khúc mâu, đâm tới cổ họng Thạch Mục. Giờ phút này toàn thân Thạch Mục cuồn cuộn liệt diễm, thoạt nhìn giống như là một đầu hung thú. Chỉ thấy tay hắn khẽ nhất đã nắm chặt lấy mũi mâu, đâm tới cổ họng. Liệt diễm đỏ thẫm thuận theo cánh tay Thạch Mục lan sang cúc mâu màu vàng, nhảy về phía Kim Ngô Quy. Không biết lượng sức mình. Kim Ngô Quy cười lạnh. Gã chưa nói xong thì đã thấy liệt diễm đột nhiên sáng lên vài tia lửa nhỏ màu trắng, cúc mâu phát ra một tiếng rắc rất nhỏ, sau đó lập tức gãy đôi. Kim Ngô Quy kinh hãi, vội vàng thu hồi trường tiên, nhìn qua cái đoạn rồi còn lại một nửa, vẻ mặt không thể tin nổi. Cùng lúc đó, Thạch Mục tung người nhảy lên, trường côn màu đen được liệt diễm quấn quanh, hóa thành côn ảnh to lớn như là núi, đánh xuống đầu đối thủ. Kim Ngô Quy thấy như vậy, khẽ động thân hình, xuất hiện trước mặt đám người Phương gia. Tộc nhân Phương gia thấy như vậy, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Kim Ngô Quy vung roi đâm về phía trước, cắm thẳng vào người một người họ Phương đứng gần gã nhất. Người kia chỉ kịp tru lên một tiếng, thân thể lập tức khô quắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng biến thành túi da rỗng ruột, không còn huyết nhục. Đáng sợ hơn, cây roi màu vàng thôn phệ máu thịt của người nọ xong, lập tức dài lại như cũ, đồng thời trong màu vàng của nó lại có thêm một tia huyết sắc vô cùng yêu dị. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi biến sắc. Mau đứng phía sau ta! Đôi mắt của Phương Bắc Chính giật giật vì giận, vẻ oán hận càng thêm dày đặc. Lão vung tay ý bảo mọi người trốn sau lưng mình. Kim Ngưu Quy tung người thu roi, cười vang một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Thạch Bục cách đó không xa. Hai tay bỗng nhiên rung lên, một con trường lông khí thế mạnh mẽ bay ra, lao thẳng về phía Thạch Mục. Trường lông màu máu không giống ảo ảnh biến thành mà như một con dao lông thực sự, chỉ là hai sừng thì đã mất một, hốc mắt trống rỗng, chỉ có hai vòng xoáy đỏ quạt như máu không ngừng xoay tròn. Vừa mới nhìn vào hốc mắt của nó, Thạch Mục liền thấy một mùi tanh tưởi kéo tới, trước mắt chỉ còn một mảnh huyết hồng tựa như lọt vào biển máu. Nội tâm vô cùng phiền muộn, oán niệm theo đó tăng lên, khiến cho hắn thiếu chút nữa không kìm được dục vọng muốn giết chóc. Thạch Mục gầm lên giận dữ, đồng thời tụng niệm trấn hồn chú, đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang gần như thực thể. Hào quang lập tức xé tan màn đêm, huyết sắc theo đó tán loạn, phiền muộn trong lòng cũng biến mất không thấy. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, trường lông màu máu đã nhào đến gần Thạch Mục, miệng máu mở lớn như sắp nuốt chửng hắn vào trong bụng. Thạch Mục giật mình, vội vàng triệt thoái về sau nửa bước, tay trái nổi lên bạch quang, đấm mạnh về trước. Một đạo quyền ảnh khổng lồ theo đó mà bay ra, va chạm với trường lông huyết sắc chỉ còn cách đỉnh đầu của hắn không đến một xích. Một tiếng nổ ầm vang, giữa không trung liền có tàn lửa tựa như hỏa vũ rơi xuống. Chỉ thấy quyền ảnh ẩn chứa từng tia lửa nhỏ màu trắng, hừng hực thiêu đốt thân thể trường lông thành thịt vụn, rơi lả tả trong thoáng chốc. Kim Ngưu Quy thấy như vậy há miệng gào lớn, cả người đại phóng kim quang, sau lưng hiện lên một cự nhân kim giáp cao 30 trượng. Cự nhân toàn thân vàng ống, đôi mắt mịt mờ huyết quang, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Thạch Mục nheo mắt, mơ hồ cảm thấy cự nhân trước mắt này có chút quen mắt, chỉ là không thể nhớ ra đã gặp ở đâu rồi.